Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Lôi Minh Đảo. Ngư Đầu Đảo, ở vào Bạch Kinh cảng góc đông bắc biển rộng mênh mông bên trong. Tới gần Bắc Hải cực Hàn Chi Vực, chính là Đông Thủy Minh một chỗ cấm địa. Đảo này không lớn, nhìn từ xa hình như tìm tòi ra mặt biển cá lớn đầu cá. Đảo này dốc đứng nhô cao, rất là hoang vu. Trần trụi vách đá, che tuyết động chập trùng lên xuống thấp bé nham lĩnh, ít có thảm thực vật, chỉ có đảo tâm cao nhất miệng cá chỗ, có xây ba tòa thạch xây cung điện, 400 năm vừa mở, Lôi Liên bí cảnh, lối vào. Liền ở chỗ này đảo trên không, mấy ngày trước đây, Đông Thủy Minh Nam Cung, Thánh Kình, Ngân Lang Ba Chi cùng bọn họ thu hoạch được danh ngạch đệ tử đã lần lượt đuổi đến đảo này. Lưu Ngọc cũng tại sư tổ Huyền Mộc hộ tống dưới, theo Đông Thủy Minh từ Bạch Kình cảng xuất phát linh thuyền. Đồng dạng đuổi tới tòa này hoang đảo, hậu thiên bí cảnh cửa vào liền sẽ mở ra. Các ngươi tiến vào bí cảnh về sau, cần cẩn thận một chút. Bí cảnh bên trong các loại hung thú hoành hành, trong đó thậm chí sẽ xuất hiện một chút kim đan kỳ thú vương. Mặt khác các ngươi cũng biết này bí cảnh danh ngạch. Nam Cung nhất tộc từ trước đến nay chiếm hơn phân nửa. Bí cảnh ích lợi cũng là Nam Cung gia chiếm đầu to. Lần này tộc trưởng cùng Ngân Lang gia tộc Bào Nguyệt Lang chủ hướng Nam Cung nhất tộc tạo áp lực, khiến cho Nam Cung nhất tộc nhường ra 10 cái danh ngạch. Lần này bí cảnh ta tộc sẽ cùng Ngân Lang gia tộc liên thủ tiến bí cảnh về sau. Các người ghi nhớ, chớ có tùy tiện đối Ngân Lang gia tộc người xuất thủ. Tốt nhất liên thủ cùng nhau đối phó Nam Cung gia tộc người. Nộ Nha, ngươi là bí cảnh chủ đội đội trưởng, nhất định căn dặn bọn hắn. Ở trên đảo một gian cung điện trong bí thất, Nộ Xuyên đối diện gia tộc tỉ mỉ chọn lựa. Tham gia lần này bí cảnh 44 tên trúc cơ hậu kỳ tộc nhân phát biểu. Nhị tộc trưởng Nộ Hải thì nhắm mắt ngồi tại phía trên. Nhị điện hạ yên tâm. Nộ Nha minh bạch. Thủ hạ định là gia tộc hái tới đủ lượng Lôi Văn Băng Liên. Nộ Nha chính là tư niết gia tộc âm thầm đuổi bắt ám mị nữ yêu, vong mị tiểu đội, đội đầu. Người mang đạo thể, chiến lực cực mạnh, bị tư niết gia giao phó lần này bí cảnh chủ đội đội trưởng. Chuyến này ai hái được Lôi Văn Băng Liên, liền coi như của người đấy. Lưu lại một gốc dùng riêng, còn lại thêm ra cần nộp lên cho gia tộc. Nhưng các ngươi yên tâm, gia tộc sẽ không bạc đãi các ngươi. Một gốc ngũ diệp Lôi Văn Băng Liên có thể đổi 800 mai thanh khách đan. Một gốc giáp tử tuyết quả là 50 khỏa thanh khách đan. Các ngươi đều là gia tộc tinh nhuệ, bí cảnh danh ngạch khó được, chớ khiến bản điện thất vọng. Nộ Xuyên tiếp lấy nghiêm nghị nói. Thủ hạ nhất định không phụ kỳ vọng. Đứng ở phía dưới tư niết gia tộc 44 tên trúc cơ hậu kỳ tộc nhân hưng phấn đồng thanh bái nói. Còn có chính là tên kia Hoàng Thánh Tông đệ tử chân dung, lúc đến đã hạ phát cho các ngươi. Bí cảnh bên trong nhìn thấy người này, giết chết bất luận tội. Nộ Xuyên hai mắt lộ ra hàn quang dặn dò. Như gặp kẻ này, thủ hạ nhất định đem hắn lột ra rút xương, để an ủi tam điện hạ chi linh. Nộ Nha một mặt hung ác dẫn đầu tỏ thái độ. Những người khác cũng đi theo nhau nhau nói. Rất tốt, Nộ Nha, người mang người của chủ đội đi trước, đội phó người lưu lại. Nhị tộc trưởng có lời muốn nói. Nộ Xuyên gật đầu nói. Hại chết con ta Nộ Đông người. Bản tôn cho hắn một bí cảnh danh ngạch, chính là nghĩ các ngươi thay bản tôn tại bí cảnh làm thịt này tặc. Này tặc tu vi không cao, tiến vào bí cảnh 8-9 phần 10, không dám tiến đến chủ đảo, sẽ tìm một ngoài đảo giấu kín không ra. Các ngươi đều là gia tộc an bài phụ trách tìm kiếm ngoài đảo đội phó thành viên, tìm kiếm các đảo ngắt lấy giáp tử tuyết quả, đồng thời nhất là muốn lưu ý này tặc thân ảnh, tìm ra hắn, giết hắn. Các gia tộc bí cảnh đội chủ nhà thành viên sau khi đi, ngồi tại phía trên một mực nhắm mắt Nộ Hải mở mắt đứng dậy, hướng phía dưới từng bước một đi đến, lưu lại 10 tên đội phó thành viên trước người, cắn răng nói. Lão tổ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không để cho người này sống mà đi ra bí cảnh. đội phó phụ trách tìm kiếm ngoài đảo 10 tên tư niết gia tộc thành viên. Lập tức đồng thanh nói. Tốt, cái này 10 cái truy hồn huyết lệnh bên trong đều có tên kia tặc nhân một tia tinh huyết. Các ngươi nắm giữ này máu lệnh, kia tặc nhân chỉ cần xuất hiện tại các ngươi phụ cận trong 50 dặm. Liền có thể truy tung đến đây tặc phương vị. Ai thay bản tôn giết tên tặc này? Đem đầu lâu đưa tới. Bản tôn liền thưởng hắn 300 mai thanh khách đan. Sợ những người này không chú ý. Nộ hải trọng thưởng nói. Lại là để tránh cho người này tiến vào bí cảnh. Tìm một nơi giấu kín không ra. Nộ hải cố ý để người đi một chuyến lính đánh thuê tổng hội. Muốn tới người này trước kia gia nhập lính đánh thuê công hội. Rèn đúc lính đánh thuê lệnh bài lúc. Phong tồn tại lính đánh thuê công hội một hạt bản nguyên tinh huyết. Đệ tử nhất định thay lão tổ chu sát này tặc. Lưu lại 10 tên tư niết gia tộc thành viên. Không khỏi nhao nhao trong mắt tỏa ánh sáng. Nghe nói tên kia Hoàng Thánh Tông đệ tử bất quá trúc cơ sơ kỳ tu vi. Giết người này đối bọn hắn những người này đến nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ qua bí cảnh hải vực cực kỳ rộng lớn. Liền không biết người này sẽ bị ngay trong bọn họ cái nào gặp vận may cho gặp gỡ. Ngư đầu đảo, đỉnh ba tòa cung điện ở giữa có một bình chỉnh khoáng đạt to lớn lộ thiên quảng trường. Quảng trường từ ngọc thạch trải thành. Cạnh ngoài tam giác đứng vững ba tòa cự hình thạch điêu. Theo thứ tự là một đầu vỗ cánh muốn bay băng tinh loan điểu. Một đầu ngửa đầu gào thét uy vũ ngân lang. Một đầu ngao du biển cả vọt nước hàn kính. Toàn bộ lộ thiên quảng trường chính là một tòa cỡ lớn pháp trận. Từng đầu uốn lượn tươi sáng trận tuyến. Linh văn, tại mặt đất có thứ tự sắp xếp giao thoa. Cùng một mai mai trận chú phác họa ra trận cơ. Tăng thêm cạnh ngoài đứng vững ba tòa cự hình thạch điêu trận khí. Hình thành một tòa thất giai thú linh thông hư minh đăng trận. Lúc này, tham gia lần này lôi liên bí cảnh 200 người đều đã vào trận. Tại lộ thiên quảng trường pháp trận trong ở giữa trận nhãn khu vực chờ bí cảnh cửa vào xuất hiện. Thú vị là Nam Cung, Thánh Kình, Ngân Lang tam tộc tử đệ. Cùng phụ thuộc vào cái này tam tộc môn hạ cái khác Đông Thủy Minh đệ tử đều tụ đến cùng một chỗ. Hình thành tam phương trận doanh. Duy chỉ có Lưu Ngọc một người lẻ loi chơi trọi đứng một bên. Thánh Kình một phương Đông Thủy Minh đệ tử chính không có hảo ý đánh giá Lưu Ngọc. Thỉnh thoảng phát ra cười lạnh, mà Nam Cung, Ngân Lang hai tộc tử đệ cũng đồng dạng có chút hăng hái đánh giá một bên Lưu Ngọc. Có chút còn hướng về phía Lưu Ngọc chỉ trỏ, châu đầu ghé tai, nhạo báng thằng xui xẻo này. Hiển nhiên liên quan tới Lưu Ngọc vì sao đạt được bản tông bí cảnh danh ngạch điểm kia sự tình. Sớm đã tại Đông Thủy Minh đệ tử ở giữa truyền ra. Xoạt, đột nhiên một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời yên lặng. Chỉ thấy nguyên bản con ngươi không cao chiếu trên hải đảo không? Trong chốc lát mờ mịt, liền tựa như mưa to đột kích, lại một đường ngân sắc lại chướng mắt bạch quang hiện lên. Rất nhanh, ngư đầu đảo trên không liền tiếng sấm đại tác, liên tục thiểm điện như kim xà loạn vũ. Tất cả vào trận đệ tử chuẩn bị kỹ càng, bí cảnh cửa vào chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Lúc này... Nam Cung chữ Hàn Mạch trưởng giáo, Hàn Mục chân quân, phất tay phát ra một đạo chỉ lệnh. Kích hoạt đám người dưới chân đại trận. Trong trận chú văn nổi lên oánh quang. Đồng thời mở miệng nhắc nhở trong trận mọi người nói. Ầm ầm, lúc này bầu trời điện thiểm lôi minh. Ầm ầm đinh tai nhức óc. Từng đạo xích hồng điện mang như rắn vặn vẹo. Tại ngư đầu đảo chính trên không hình thành một đoàn điện mang lôi cầu. Lại điện xà dây dưa dày đặc lôi cầu càng trướng càng lớn. Chậm rãi hình thành một đoàn điện mang vòng xoáy. Tản ra làm người sợ hãi, khủng bố linh áp. Bí cảnh cửa vào đã hiện. Hai vị đạo hữu lúc này không động thủ. Chờ đến khi nào? Hàn Mục chân quân vừa mới nói xong. Đến đây chủ trì lần này bí cảnh khác hai vị linh anh chân quân Thánh Kình Gia Nộ Hải cùng Ngân Lang. Gia Hào Nguyệt, lập tức xuất thủ. Ba người đồng thời hướng đại trận ba tôn cự hình thạch điêu trận khí phân biệt đánh ra một đạo pháp. Chú, chỉ thấy ba tôn cự hình thạch điêu linh mang đại thịnh. Cả tòa đại trận cũng đi theo sáng lên cường quang. Chỉ thấy trận mang lóe lên. Trong mắt trận 200 người liền hóa thành từng đạo trùng thiên linh quang. như từng đạo lưu hỏa xuất vào trên không, kinh khủng điện mang vòng xoáy bên trong. Đợi đại trận linh mang tiêu tán, trong trận đã đều thấy một người thân ảnh, nhìn một cái vô tận biển cả. Hàn Phong gào thét, mặt biển nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ khối băng. Những này khối băng theo sóng biển lưu động, số ít khối băng to như núi nhỏ hình, nhưng phần lớn chỉ là có chút lớn nhỏ không đồng nhất băng nổi. Yên tĩnh trên mặt biển, đột nhiên hai đạo linh mang thoáng hiện, trống rỗng xuất hiện hai đạo bóng người. Hai người cách xa nhau không xa, phát hiện đối phương về sau, lập tức đồng thời sau tránh, kéo dài khoảng cách, một người phất tay triệu ra một đầu óng ánh sáng long lanh đại điều. Yến quay hàm phượng mỏ, toàn thân tản ra hàn vụ, đúng là một đầu hy hữu linh cầm, hàn nguyên băng loan. Chỉ bất quá từ đầu này băng loan hình thể đến xem, ứng còn vị thành niên, nhưng nó cánh triển gần ba trượng. Hiển nhiên đầu này băng loan cũng đã gần kề gần trưởng thành. Một người khác tay cầm một thanh hẹp dài ngân quang lợi kiếm, nhô lên pháp che đậy, ánh mắt cảnh giác, một tay nắm bắt hai tấm xích hồng linh phù. Nhìn tư thế vừa có không đúng, liền sẽ cầm trong tay linh phù ném ra. Người này chính là Lưu Ngọc, bị pháp trận truyền tống nhập bí cảnh về sau, vừa mở mắt liền phát hiện cách đó không xa có người. Từ đối phương thân mang hoa lệ thêu phượng tiết bào, cùng đầu kia lấy ngọc châm buộc lên phiêu giật tóc đen, còn có song mi như sơn tuấn lãng khuôn mặt đến xem. Đối phương xác nhận Nam Cung Thế Gia người, Lưu Ngọc lúc này mới hơi lỏng khẩu khí, nhưng tâm thần vẫn căng thẳng. Thời khắc phòng bị đối phương xuất thủ, Nam Cung Mặc nhìn thoáng qua cách đó không xa người kia. Đây không phải Thánh Kình gia tộc muốn đối phó tên kia thằng xui xẻo. Sau đó liền không tiếp tục để ý, móc ra một la bàn pháp khí đo đo phương vị, nhảy lên sen lẫn băng loan phía sau lưng, cũng không quay đầu lại hướng phía Lôi Minh đảo phương hướng gió táp mà đi. Lôi Liên bí cảnh chính là từ một mảng lớn dị giới băng nổi hải vực tạo thành. Hải vực diện tích cực kỳ rộng lớn, từ ở trung tâm Lôi Minh chủ đảo cùng xung quanh to to nhỏ nhỏ hơn trăm ngoài đảo, còn có hòn đảo ở giữa rộng lớn hải vực tạo thành. Ở trung tâm Lôi Minh đảo chính là một tòa trải qua nhiều năm thụ bạo lôi mây mai bao phủ kỳ đảo. Đảo này diện tích giống như một mảnh cỡ nhỏ đại lục. Ở trên đảo có liên miên sơn mạch, thâm lâm, địa thế cực cao, sinh trưởng các loại hy hữu thiên địa linh tài. Vì toàn bộ bí cảnh vật tư rất phong phú nhất địa điểm. Tiến vào bí cảnh tông môn đệ tử, đại đa số ngay lập tức liền sẽ tiến đến đảo này. Bởi vì chỉ có Lôi Minh đảo bên trên những cái kia thẳng nhập vân tiêu ngọn núi hiểm trở đỉnh núi, mới sinh trưởng ra lôi văn băng liên. Mà xung quanh hải vực to to nhỏ nhỏ hơn trăm tòa ngoài đảo, dù đồng dạng có thể hái tới không ít cao giai linh tài, vận khí tốt cũng có thể tìm tới giáp tử tiết quả bực này thiên địa linh tài. Nhưng cùng lôi văn băng liên so ra, những này liền không tính là gì. Bởi vì có thể đi vào này bí cảnh đều là tông môn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ai không phải hướng về phía lôi văn băng liên mà đến. Khi tên kia lãnh ngạo Nam Cung Thế Gia tử đệ cưỡi hàn nguyên băng loan đi xa về sau, Lưu Ngọc thì ngự kiếm hướng phía người này phương hướng ngược nhau bay khỏi. Mới người kia có thể có được một đầu hàn nguyên băng loan vì tọa kỵ, xem xét chính là Nam Cung Thế Gia trực hệ tử đệ, nhất định là hướng phía Lôi Minh đảo phương hướng bay đi. Mình như cũng đi theo, sợ là tự tìm đường chết. Lưu Ngọc giờ phút này chỉ muốn rời xa Lôi Minh đảo, cách càng xa càng tốt, bay về phía bí cảnh hải vực biên giới, tìm một hòn đảo nhỏ giấu kín, tựa như đà điểu đồng dạng, thẳng đến nửa tháng sau này bí cảnh đóng cửa. Hết chương.